Chương 10, ba vị thiên nữ tể tụ một phòng khách. Ba nữ trên người váy áo đều là giống nhau như lúc, liền mép váy bên trên dùng kim tuyến thêu hoa văn, cũng giống như vậy. Khương Ly không kịp suy nghĩ đây là có chuyện gì, chỉ là bước nhanh đi tới, đi qua hai nữ ở giữa, khom lưng đem thú nhỏ theo giường nằm bên trên ôm, đặt ở chính mình trong ngực. Hứ bất quá là một cái thú nhỏ thôi, về phần khẩn trương như vậy sao cái kia mặt lạnh nhìn về phía Khương Ly nữ tử, thần sắc miệt thị. Loại kia cao cao tại thượng tư thái, tựa như nàng khắp nơi hơn người một bậc. Khương Ly mặt cu nở dê lạnh buốt xuống, nàng có thể cảm giác được, trong hai người này, nói năng lô mạng nữ tử, tu vi là trong ba người cao nhất, đại khái tại cấp 5 linh tông, mà đổi thành một người, tu vi cu nở dê không thấp, hẳn là cùng nàng tương xứng. Khương Ly trong nội tâm cảm thán, quả nhiên là Tây Hoang, linh tông tại Nam Hoang đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng là, tại Tây Hoang mới vào Tây Hoang, nàng bản thân nhìn thấy linh tông, đã có 5 cái. Sùng vật của ta, không quen có người đụng chạm. Khương Ly đầu ngón tay từ nhỏ lông thú mượt mà lông tóc bên trong qua lại vớt vớt, sắc mặt cu nở dê lạnh buốt xuống. Bị nàng ôm vào trong ngực thú nhỏ, nghe được nàng câu nói này, khoe miệng hài lòng nhẹ nhàng mở rát, lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngủ. A, có gì đặc biệt hơn người cái gì sùng vật, như vậy tự phụ đụng đều không cho đụng. Cái kia ngạo mạn nữ tử khinh thường nói. Nàng thưởng thức trên tay mình sơn móng tay, chậm rãi nói, có thế bị ta ngày này nữ sờ một chút, thế nhưng là nó đã tu luyện mấy đời phúc phận. Bất quá, tất nhiên ngươi cái chủ nhân này để nó không có cái này phúc phận, cũng coi như. Thiên nữ Khương Ly trong mắt co rụt lại, híp híp mắt. Thanh Uyển, chúng ta đi. Còn nói đến xem mới tới có cái gì khác biệt, cũng bất quá như thế thôi. Cái kia ngạo mạn nữ tử trợn nhìn Khương Ly một cái, đối một cái khác một mực yên tĩnh nữ tử nói. Bị kêu là Thanh Uyển nữ tử, có chút áy náy nhìn về phía Khương Ly, mới đuổi kịp cái kia ngạo mạn nữ tử. Thanh âm của nàng, cu nở dê bay vào Khương Ly trong tai. Thố tâm, ngươi đừng như vậy. Về sau chúng ta nhưng là muốn cùng một chỗ tu luyện. Giáo chủ nói, đợi nàng vừa đến, liền có thể truyền thụ cho chúng ta rất lợi hại chiến kỹ. Nếu là khắc khổ tu luyện, còn có thể ban thưởng cho chúng ta nhất phẩm linh vũ hồn. Nàng lai lịch không rõ người, làm sao cùng ta đánh đồng. Tố tâm vẫn khinh thường nói. Khương Ly nhìn hai người rời đi, đôi môi hơi nhấp nhẹ. Theo các nàng trong lúc nói chuyện với nhau, nàng có thể được đến một chút tin tức. Có vẻ như, ba người các nàng đều có đồng dạng thân phận thiên nữ. Huyền Minh giáo bên trong, thế mà tìm ba cái thiên nữ, đây là suy nghĩ làm cái gì còn có. Các nàng trong miệng Huyền Minh giáo chủ. Hiển nhiên, hai vị này tới sớm hơn, đã gặp vị giáo chủ này. Thiên nữ, chúng ta mang ngươi trở về phòng đi. Phía trước hầu hạ nàng tắm rửa thị nữ, xuất hiện lần nữa. Khương Ly ánh mắt tại trên người các nàng quét dọn một cái, cười lạnh, làm phiền. Các nàng xuất hiện đến thật đúng là kịp thời, sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại tranh chấp về sau, mới xuất hiện. Hơn nữa, đối với phía trước hai người căn bản một chữ chưa nói. Khương Ly đi theo các nàng, đi tới một tòa thiên điện. Nơi này y y nguyên bố trí được có mấy phần lạnh lẽo. Màu đen kiến trúc, màu đen màu trắng, chỉ có treo ở trong phòng rèm là bạch, đệm chăn là bạch. Lại có sắc thái, chính là đặt ở phía trước cửa sổ, trên bàn một chút màu hồng tiểu hoa. Nhưng, để Khương Ly không nghĩ tới lúc, tại cái này thiên điện tả hữu, đồng dạng có giống nhau như lúc thiên điện. Làm nàng xuất hiện tại thiên điện bên trong lúc, hai bên trái phải thiên điện, cu nở dê đi ra hai người, chính là phía trước mới thấy qua mặt Tố Tâm cùng Thanh Uyển. Tố Tâm ánh mắt khinh miệt châm chọc cười một tiếng, quay người trở về chính mình trong điện, khép cửa phòng lại. Mà Thanh Uyển thì hướng Khương Ly gật đầu về sau, mới lui về trong phòng, đồng dạng đóng cửa lại. Khương Ly có chút ngoài ý muốn. An bài như vậy thật đúng là tựa hồ nhiều hai cái không quá hữu hảo hàng xóm. Khương Ly vô vị cười một tiếng, đồng dạng đóng cửa lại. Nhân gia khinh thường phản ứng nàng, nàng còn khinh thường chủ động nên đón đâu. Quan sát một chút thiên điện, Khương Ly đem lại ngủ thú nhỏ nhẹ nhàng đặt lên giường, thở dài, Lưu Ly, xem ra chúng ta khoảng thời gian này, chỉ có thể trước ở chỗ này. Bất quá cu nở dê tốt, dù sao ta đối Tây Hoang cu nở dê hoàn toàn không hiểu, vừa vặn lợi dụng ở chỗ này thời gian, thật tốt tìm hiểu một phen. Hỏi rõ ràng hoang thần phủ vị trí, chúng ta tìm cơ hội rời đi. Khương Ly ngồi xổm ở bên giường, một tay đệm ở cằm của mình bên trên, nhìn xem ngủ say thú nhỏ. Bộ lông của nó tựa hồ càng dày đặc chút, lộ ra càng thêm xoa tung. Thân thể cuốn tại cùng một chỗ, nhìn qua đáng yêu vô cùng. Cái kia cái đuôi nhỏ, trong giấc ngộng, thỉnh thoảng run rẩy một cái, chọc cho Khương Ly nhếch miệng lên. Ngươi nhà ngươi, gần nhất tham ngủ không ít đâu. Khương Ly nhẹ giọng nói câu, ngón tay tại nó phấn nộn trên chóp mũi nhẹ nhàng điểm một cái. Thiên nữ. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu âm thanh. Khương Ly thần sắc biến đổi, nguyên bản còn tràn đầy nụ cười mặt, lập tức mặt không hề cảm xúc. Nàng nhìn thú nhỏ một cái, tựa hồ không có bị ngoài cửa âm thanh đánh thức, cái này mới đứng lên, đi về phía cửa chính. Mở cửa, Khương Ly nhìn thấy đứng ở ngoài cửa thị nữ. Đồng thời, nàng QNZ chú ý tới, tại mặt khác hai cánh cửa bên ngoài, QNZ đồng dạng đứng tại một vị thị nữ. Thiên nữ, giáo chủ cho mời. Ba vị thị nữ trong miệng, nói ra lời giống vậy. Mà Khương Ly QNZ tại cùng lúc, cảm nhận được từ hai bên trái phải bên cạnh rơi vào trên người mình ánh mắt. Phía trước dẫn đường. Tựa hồ không muốn rơi người ở phía sau, tố tâm cái thứ nhất no y thanh nguyện cũng đối trước mặt thị nữ nói, làm phiền. Khương Ly thu tầm mắt lại, đối diện phía trước thị nữ một giọng nói, dẫn đường đi. Ba người, theo ba tên thị nữ rời đi. Khương Ly một đường đều rất trầm mặc, cũng không giống tố tâm cùng thanh nguyện như thế tích cực. Bất quá, đi một lúc sau, trong lòng nàng ngược lại là đối cái này huyền minh giáo giáo chủ, sinh ra một tia hiếu kỳ. Các nàng, bị đưa vào một gian mười phần nguy nga, nhưng càng thêm âm trầm đại điện bên trong. Đại điện này rất trống trải, hơn nữa rất cao, người đi vào, sẽ nháy mắt cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Đại điện hai bên nến bên trên, đều có dưới ánh nến, mặc dù xua tan trong điện bóng tối, nhưng cũng tăng thêm một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Khương Ly nhanh chóng dò xét một cái đại điện về sau, liền thu lại ánh mắt, nhìn về phía trước. Tại đại điện này chỗ sâu nhất, một cái nhìn không ra niên kỷ nam tử đang ngồi ở cái kia đại biểu thân phận chỗ ngồi. Nói hắn nhìn không ra niên kỷ, là bởi vì trên mặt hắn bôi lên một tầng bạch phiến, ngũ quan âm nhu, ánh mắt khiếp người. Bạch phiến phía trên, xương gò má vị trí, còn có hai vướt xuống gừng đỏ, trên môi cũng bị vướt xuống chu đan, tươi đẹp hồng nhuận, tựa như ăn máu. Tại hắn bên cạnh, đứng một vị toàn thân đều bị áo choàng che phủ nghiêm nghiêm thật thật người, cầm trong tay một cái khắc lấy giữ tợn đầu thú quả trượng, đầu thú trong miệng, còn cắn một viên nhan sắc đỏ thắm hạt châu. Khương Ly ánh mắt, tại hắn nắm quả trượng tay vội vàng nhìn thoáng qua, cái kia khô nhíu làn da, đã biểu lộ rõ ràng tuổi của hắn đã không tuổi trẻ. Ba người các ngươi tới. Huyền Minh giáo giáo chủ, nghiêng dựa vào trên ghế, một tay chống đỡ đầu, âm thanh bén nhọn mà âm nhu. Mười phần trói thai.